Bảo bối tình nhân, chương 65, góc truyện audio.com. Quên đi, không trả lời cũng được. Yunho cười cười, không muốn làm con khó xử. Con yêu Chê Chung nhiều hơn Appa một chút. Seohee nhìn Yunho thành thật nói. Yunho lại đáp lại bằng tiếng cười. Appa sao lại cười, mở to mắt chừng Yunho. Đến rồi, Yunho không trả lời vấn đề của Seohee. Đặt Seohee xuống cửa nhà trẻ. Appa Seohee vẫn trợn mắt ngẩng đầu nhìn Yunho. Yunho ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu con. Buổi tối Appa bảo Papa làm món ngon cho con. Được rồi, bởi vì Appa không trả lời vấn đề của mình. Seohee bị tổn thương cúi đầu, nhưng vẫn mỉm cười với Yunho. Cố lên nha, đã biết Appa cũng vậy. Yunho phất phất tay với Seohee. Trở về. Hắn cũng không tức giận chuyện Seohee nói thích Chê Chung hơn. Dù sao mình ở cạnh bé mới được một thời gian, thích Chê Chung nhiều hơn là cũng đúng. Bất quá, mình phải thật cố gắng để cho Seohee thích mình. A đột nhiên rất muốn gặp Chê Chung. Từ khi ở cùng một chỗ với Chê Chung, rất ít khi thân mật, nhiều nhất cũng chỉ là hôn, dù sao có Seohee ở đó cũng không tiện. Đối với thân mật của mình, Chê Chung vẫn có điểm xấu hổ. Mấy lần hôn Chê Chung dường như đều không quá nguyện ý, mình thật là đáng chết. Nếu không, Yunho nghĩ như vậy thì cảm thấy phi thường hối hận. Chê Chung đã sinh cho mình một đứa trẻ. Vậy mà mình chưa làm được gì cho Chê Chung. Giữa chưa trở về nhà trước, Yunho cứ ở trong bếp chuẩn bị cái gì. Lại đón Seohee sớm, đưa đến nhà hàng xóm, nhờ bác gái hàng xóm giúp trông Seohee. Hiện tại đã là 6 giờ chiều, may mắn đã gọi điện thoại cho đồng nghiệp Chê Chung, nhờ anh ta giữ Chê Chung, đừng để cho cậu về, bằng không thời gian chuẩn bị sẽ không dư giả được như vậy. Vừa vặn nghe thanh âm mở cửa, vội vàng tắt đèn, đứng cạnh cửa, trong nhà một mảnh tối đen. Seohee à, sao không bật đèn? Chê Chung đang định bật đèn liền thấy một cỗ ấm áp bao quanh. À hát, Chê Chung à, thanh âm Yunho ôn nhu, mềm mại, Yuni, Chê Chung cầm lấy tay Yunho đang ôm bụng mình. Yunho trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Chê Chung không có cự tuyệt, đây là lần thân mật đầu tiên kể từ khi hai người làm hòa. Bình thường mình không có dũng khí làm chuyện quá mức với Chê Chung. Hôm nay thật sự là ông trời cũng giúp mình. Chê Chung có điểm chấn kinh. Yunho hôm nay làm sao vậy? Chê Chung a lại một lần nữa gọi tên Chê Chung. Sợ Chê Chung không cẩn thận sẽ ngã. Liền bế cậu lên, lấy ghế ra, đặt Chê Chung ngồi xuống. Trong bóng tối, Chê Chung vẫn cầm tay Yunho. Yunho một khắc cũng không buông tay Chê Chung. Yunho đốt nến trên bàn. Chung quanh lập tức sáng lên. Chê Chung hơi nheo mắt, nhìn, trời a, trên bàn là tiệc phương Tây. Có nến, có bít tết, có rượu vang mình thích, ngọn nến lung linh làm cho bầu không khí có điểm ái muội. Chê Chung nhìn Yunho, nước mắt chảy ra, Yunho không phải là người lãng mạn, vì vậy ngẫu nhiên vẫn khiến cho cậu kinh hỉ nho nhỏ. Nhưng kinh hỉ như vậy, mình đã lâu không có. Chờ một chút nha, Yunho không nhìn thấy nước mắt Chê Chung, chạy tới phòng khác làm gì đó. Ngọn nến trên bàn ăn chỉ có thể chiếu sáng nơi Chê Chung ngồi. Cho nên cậu không thể thấy Yunho đang làm gì. Đột nhiên, phòng khách sáng lên, cách chương.